Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 78, trục xuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Phi nói mình xui xẻo, chỉ tình cờ bắt một chiếc taxi đã gặp chủ. Thực ra chỉ là tự chế giễu mà thôi. Thực tế là bất kể họ bắt chiếc taxi nào, hay đi tàu điện ngầm, thậm chí đi bộ, đều có thể gặp những linh hồn giả tạo nhiệt tình như anh tài xế, trò chuyện với họ và tiện tay tặng họ 3 phiếu miễn phí. Không phải chiếc taxi mà Hạ Phi bắt có vấn đề, mà thực sự khiến họ gặp chủ là câu hỏi giữa người địa phương và người nơi khác. Nói chung, nếu họ thực sự là người từ trấn Tường Bình hoặc các trấn khác, câu trả lời có xu hướng sẽ là chúng tôi là người địa phương. Điều này là do chột dạ. Họ lo sợ bị linh hồn của trấn Mộng Điệp phát hiện ra danh tính của mình, nên không dám thừa nhận mình là người ngoài. Nhưng trấn Mộng Điệp có một điểm khác biệt rõ ràng so với các trấn khác, đó là cư dân thực sự của trấn Mộng Điệp bị con bướm giam giữ trong kén. Thân thể của họ trong thực tế không được tự do, mục tư thần cũng không rõ liệu thân cận của trấn Mộng Điệp hoặc linh hồn giả có thể cảm nhận được vị trí thực sự của cơ thể họ hay không. Một khi họ có thể nhận diện rõ ràng sự khác biệt giữa người địa phương và người ngoài tỉnh, thì lúc đó việc tự nhận mình là người địa phương chỉ càng làm cho tình hình trở nên phức tạp, khiến cho toàn bộ trấn Mộng Điệp cảnh giác hơn. Không gian của trấn Mộng Điệp không cố định, con đường không cố định, thậm chí vị trí của chủ cũng không cố định, chúng có thể di chuyển tùy ý, giấc mơ có thể lớn đến mức đi 3 ngày 3 đêm cũng không thấy bờ bến, cũng có thể nhỏ đến mức vừa xuống xe đã là nhà hàng lý tưởng, bất kể đi đâu cũng không thể ra khỏi phạm vi của nhà hàng lý tưởng. Trong trường hợp này, nếu những cư dân của trấn Mộng Điệp cảm thấy họ đã nói dối, rõ ràng là người nơi khác nhưng lại tự xưng là người địa phương, thì tuyệt đối không thể để những kẻ dối trá, có ý đồ xấu xa này tiếp cận những chủ. Quan trọng, kết cục của họ chỉ có một, đó là lạc mãi trong trấn Mộng Điệp, hoặc bị ảnh hưởng bởi những linh hồn xung quanh, dần dần bị ô nhiễm và đồng hóa, trở thành người địa phương, thực thụ, hoặc chờ đến khi con bướm tỉnh dậy, bị coi là kẻ sa đọa và bị xử lý. Cũng giống như 4 người chơi mà mục tư thần đã gặp lúc ban đầu. Nếu họ thành thật trả lời rằng họ là người ngoài, bị lừa bởi người của trấn Mộng Điệp, lộ ra sự chân thật và ngốc nghếch thì sẽ khiến cư dân của trấn Mộng Điệp hạ thấp cảnh giác, coi họ như những con mồi để gửi cho chủ làm đồ ăn vặt. Dù sao thì việc vận hành của chủ chắc chắn cần năng lượng linh hồn. Trong trường hợp này, nếu có thể sử dụng người ngoài, chủ ức, tại sao phải làm tổn thương người địa phương? Tâm lý này cũng là điều mà mục tư thần hiểu được chỉ sau khi trở thành thị chủ ứng. Đối diện với những cư dân mang đồ đằng bản ngã, dù họ có hình dạng kỳ quái vượt ra ngoài thẩm mỹ của con người như vòi mắt, mắt chuồn chuồn, bàn tay mọc mắt, đầu lưỡi mọc mắt, mục tư thần vẫn cảm thấy gần gũi. Tất nhiên, trong mắt quái vật cấp thần, tất cả con người chỉ là những con kiến, đều là những vật liệu có thể tiêu hao. Nhưng ngay cả con người thì đối với những con sâu cái kiến mà mình nuôi và những con kiến bình thường từ bên ngoài bò vào cũng có đãi ngộ hoàn toàn khác nhau. Dân chúng của trấn mình là báu vật, còn người từ nơi khác đến chỉ là cỏ dại. Vì vậy, một khi đã vào chủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, họ chắc chắn sẽ bị tiêu hao chủ ức tiên. Mục tư thần thì thầm những suy đoán này với 2 người đồng đội. Chỉ liên, ở giữa còn nhiều điều bí ẩn như vậy, vậy chúng ta nên làm gì đây? Tùy kia ứng biến vậy, mục tư thần nói, tóm lại, đừng tùy tiện ăn thức ăn của nhà hàng là được. Mục tư thần gom 3 phiếu miễn phí lại, định thu vào cột đạo cụ. Hệ thống cho biết đây không phải là vật phẩm trong thực tế, mà là vật phẩm ảo trong giấc mơ, không thể đưa vào kho đồ vật. Mục tư thần chỉ có thể cất phiếu miễn phí, dẫn 2 người đến trụ ức cửa nhà hàng lý tưởng. Chưa kịp lấy phiếu miễn phí ra, người phục vụ trụ ức cửa nhà hàng đã nhiệt tình nói. 3 người dùng trải nghiệm miễn phí, xin mời vào, ngồi xuống rồi gọi món. Mục tư thần cố gắng che giấu thân phận người nơi khác của họ bằng cách giấu phiếu miễn phí, nhưng kế hoạch đã thất bại. Thế là cậu đành chỉnh lại trang phục và bước vào nhà hàng với dáng vẻ lịch sự. Wow, nhà hàng kiểu này nếu ở ngoài đời chắc phải tốn ít nhất 2.000 mỗi người. Chị Liên nói, chỉ khi nào mời khách hàng đi ăn thì tôi mới đi, còn đi một mình thì đâu dám đến, không ngờ trong giấc mơ lại được ăn miễn phí. Tất nhiên là miễn phí rồi. nhà hàng ở thế giới thực thì phải trả tiền, còn nhà hàng ở đây thì phải trả bằng mạng sống. Hạ Phi nói, ba người đến quầy lễ tân mỉm cười đưa tay nói. Xin ba vị vui lòng xuất trình phiếu miễn phí. Mục Tư Thần đưa ra phiếu miễn phí, sau khi quầy lễ tân nhập thông tin, có người phục vụ dẫn họ đến chỗ ngồi. Người phục vụ hỏi, các vị khách quý, xin hỏi các vị muốn dùng bữa ở tầng có không gian mở hay muốn một không gian yên tĩnh hơn? Tầng mở đi, Mục Tư Thần nói, ở không gian mở, ít nhất cậu có thể thấy đầu bếp đã sử dụng nguyên liệu gì để nấu ăn. Nếu ăn trong không gian kín, cậu sợ rằng bản thân không biết mình đã ăn phải thứ gì. Tất nhiên, bất kể món ăn ngon đến đâu, ba người đều quyết tâm không ăn một miếng nào. Được rồi, mời ba vị lên thang máy. Người phục vụ nói vào tai nghe. Tầng 2, bàn số 7, ba khách. Sau khi xuống thang máy, một người phục vụ mới dẫn họ đến chỗ ngồi. Nhà hàng không gian mở nhưng vẫn yên tĩnh. Họ vẫn có thể thấy khách ở các bàn khác. Mục Tư Thần khi đi đến bàn số 7 đã nhìn thấy bàn số 6 và bàn số 8. Hai bàn ăn này đã gần xong bữa. Mục Tư Thần thấy họ mỗi lần ăn một miếng đều phải trầm trồ mất một lúc. Như thể đây không chỉ là việc thưởng thức một món ăn, mà còn có thể đạt được sự tận hưởng tối thượng về mặt tinh thần, biểu cảm giống như trong những bộ anime về ẩm thực có phần phóng đại. Mục Tư Thần quan sát các món ăn trên hai bàn. Trên bàn hầu như không có món nào lặp lại, và biểu cảm của mỗi người khi ăn cũng có chút khác biệt tinh tế. Có người thì nhắm mắt mỉm cười, như thể đang gặp được tình yêu đẹp nhất của đời mình. Có người thì đồng tử co lại, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, như thể đang tham gia vào một môn thể thao mạo hiểm khiến adrenaline tăng vọt. Có người thì rơi nước mắt tựa như được giải thoát, như thể mọi nỗi đau đều biến mất. Khi vào, chủ, giá trị san tự động tắt. Mục Tư Thần không còn nhìn thấy giá trị san trên người người phục vụ và khách hàng, cũng không thể suy đoán họ là linh hồn thật hay linh hồn giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Mục Tư Thần cảm thấy khách ở bàn số 6 và bàn số 8 chắc chắn là linh hồn thật, mặc dù phản ứng của họ khi ăn uống giống như đã dùng một loại thuốc cấm nào đó, nhưng đó thực sự là phản ứng chân thật của con người. Ngược lại, biểu cảm của những người phục vụ thì rất chuyên nghiệp. Độ cong của nụ cười đều giống nhau, trông có vẻ hơi giả tạo. May mắn thay, Mục Tư Thần có thể thông qua bảng hệ thống để xem giá trị san của hai người đồng đội, có thể theo dõi tình trạng tinh thần của họ. Sau khi ngồi xuống, người phục vụ đưa cho mỗi người một thực đơn. Không cần thực đơn đâu, Mục Tư Thần nói, ở đây có món đặc sản gì, dựa theo giá trị của phiếu miễn phí, có thể gọi bao nhiêu món thì gọi bấy nhiêu. Nhà hàng lý tưởng của chúng tôi không có món đặc trùng. Người phục vụ nói, chị Liên, vậy cửa hàng của các anh phục vụ cái gì? Người phục vụ, nhà hàng của chúng tôi phục vụ khách hàng, những gì khách hàng mong muốn, thực đơn sẽ hiển thị các món ăn tương ứng theo nhu cầu của khách hàng. Mỗi khách hàng đều là độc nhất vô nhị, nhu cầu của mỗi người là khác nhau. Vì vậy, chúng tôi không có món đặc trùng được quy hoạch đồng nhất, chỉ có thực đơn được thiết kế riêng. Vậy chẳng phải mỗi khi chúng ta chạm vào thực đơn, sẽ bị đọc suy nghĩ sao? Hạ Phi gửi tin nhắn qua nhóm trò chơi. Ba người họ cùng ở trong một, chủ, đều có thể nhìn thấy tin nhắn gửi trong nhóm trò chuyện, nhưng Trình Húc Bác ở bên ngoài. Chủ, thì không thể thấy được. Mục Tư Thần liếc nhìn điện thoại, sau đó nói với người phục vụ. Chúng tôi tạm thời không muốn gọi món, có thể tham quan nhà hàng trước được không? Tất nhiên không vấn đề gì. Mọi người muốn xem chỗ nào? Các tầng khác, hay nhà bếp? Nhà bếp của chúng tôi đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Mặc dù không thể vào trong, nhưng có thể quan sát qua cửa kính ở hành lang. Người phục vụ chỉ cho ba người thấy cửa kính ở giữa nhà bếp. Ý định của Mục Tư Thần là để người phục vụ lại, tự mình đi một vòng nhà hàng, thu thập thêm thông tin. Thật tiếc, người phục vụ này cứ bám riết lấy, nhất định phải đi theo họ, không biết là phục vụ hay giám sát. Vậy thì trước tiên hãy đi xem nhà bếp, tôi rất chú trọng đến yêu cầu vệ sinh. Mục Tư Thần nói, người phục vụ, vâng, xin mời quý khách đi theo tôi. Kiểu bếp là bán mở, những gì mọi người thấy chỉ là việc thái rau, bày món và một số món nguội được chuẩn bị. Thực phẩm nóng thật sự cần được chế biến trong bếp bên trong, nếu không khách hàng sẽ không ăn món ăn mà chỉ là mùi dầu và khói. Trước tiên Mục Tư Thần đi một vòng quanh khu vực mở, thấy nguyên liệu tươi ngon. Đều là rau củ, trái cây và thịt bình thường, được rửa sạch sẽ, vệ sinh cá nhân của các đầu bếp cũng rất tốt, không thể chê vào đâu được. Sau đó, Ba người tiến vào hành lang có cửa kính, nơi đây thậm chí không cần họ nhấc chân đi bộ, bên trong có băng truyền, chỉ cần đứng yên thì băng truyền sẽ tự động đưa họ tham quan từng khu vực. Nhà bếp giống như dây chuyền công nghiệp, có băng truyền đưa các loại thực phẩm khác nhau đến từng khu vực khác nhau. Người rửa rau sẽ đặt các loại rau đã được làm sạch lên băng truyền, gửi đến khu cắt rau xử lý nguyên liệu xong lại cho chúng vào đĩa, gửi đến khu nấu ăn bên trong. Khu nấu ăn cũng sạch sẽ và vệ sinh, tất cả nhân viên đều giấu tóc vào trong muỗng, đảm bảo không có sợi tóc nào rơi ra, xung quanh lại được đóng kín, không có muỗi hay côn trùng xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng truyền trong hành lang kính đưa họ ra khỏi nhà bếp, lộ trình giống như các nguyên liệu, bắt đầu từ khu rửa rau, đi qua khu cắt rau, khu nấu ăn, cuối cùng mang ra khỏi nhà bếp, đưa đến bàn của khách. Mục Tư Thần cảm thấy một chút không thoải mái trong lòng. Muốn đi đến các tầng khác không? Người phục vụ hỏi. Tạm thời không cần. Mục Tư Thần hỏi. Tôi có một câu hỏi. Sau khi chúng tôi dùng bữa xong, có thể rời khỏi nhà hàng không? Tất nhiên rồi. Ngài là khách hàng. Ngài có quyền tự do ra vào. Việc ngài ghé thăm nhà hàng lý tưởng là vinh hạnh của chúng tôi. Nếu ngài không thích món ăn của chúng tôi, đó là đang thúc giục, đôn đốc chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng nâng cao tay nghề nấu ăn, mong chờ lần tới ngài đến. Người phục vụ nói, Mục Tư Thần thật sự không tin một câu nào. Những gì cậu biết về, chủ, đều là vào không ra, miếng ăn đến miệng còn rơi, chương trình tự động của. Chủ, làm sao có thể để họ rời đi? Có tầng hầm hoặc tầng trên tầng 5 không? Không có khách sạn hoặc các cơ sở giải trí khác sao? Mục Tư Thần hỏi, hoặc là tòa nhà này kết nối với các trung tâm giải trí khác? Kết hợp giải trí, nghỉ ngơi, ăn uống không? Người phục vụ có vẻ hơi chán ghét khi bị Mục Tư Thần hỏi nhiều, nhưng vẫn vui vẻ nói. Thưa ngài, chúng tôi ở đây là nhà hàng, không có các chương trình giải trí khác, cũng không có chỗ nghỉ ngơi. Mục Tư Thần giả vờ thở dài. Tôi còn tưởng đến nhà hàng lý tưởng là có thể làm một mẻ, khỏe suốt đời, tôi có thể chụp ảnh không? Tất nhiên là không vấn đề gì. Người phục vụ nói, Mục Tư Thần giả vờ chụp ảnh. Gửi kế hoạch của mình vào nhóm chat, Trì Liên và Hạ Phi đã cho cậu một ánh mắt. Đã xem, được rồi, tham quan đã tham quan rồi, chụp ảnh cũng chụp rồi, tôi thật sự hơi đói, đi ăn thôi. Mục Tư Thần sờ sờ bụng nói, lần này cậu không đợi người phục vụ dẫn đường, mà tự mình nhanh chóng đi về phía trước, hơn nữa không đi theo lối đi thẳng đến bàn số 7 mà là vòng qua, đi từ ngang qua bàn số 6. Thưa ngài, người phục vụ lập tức đuổi theo. Đứng trước mặt Mục Tư Thần nói, ngài đi nhầm rồi, xin đi hướng này, đừng làm phiền các khách hàng khác dùng bữa. Vậy à, xin lỗi, Mục Tư Thần nói. Lúc này, Trì Liên và Hạ Phi bước nhanh từ phía sau Mục Tư Thần, đi thẳng về phía bàn số 6. Hai vị khách kia, xin đừng, lời của người phục vụ vừa nói ra, bỗng dưng ngừng lại, anh ta chớp chớp mắt. Hạ Phi và Trì Liên đã biến mất khỏi tầm nhìn của người phục vụ. Vũ khí của Hạ Phi nhỏ hơn, có thể được che giấu dưới bộ quần áo rộng rãi. Dù trời rất nóng, Hạ Phi vẫn mặc một chiếc áo khoác dày có tay dài khi vào trò chơi. Vừa rồi, cậu ta cầm một khẩu súng lục, nhắm ngay người phục vụ nhẹ nhàng bóp cò. Một viên đạn, trục xuất, bắn ngay vào giữa tầm mắt của người phục vụ. Sau khi Hạ Phi lên cấp 20, khả năng, trục xuất của cậu ta cũng trở nên đa dạng hơn. Những gì cậu ta có thể làm không chỉ là trục xuất về mặt vật lý mà còn trục xuất được những thứ trừu tượng. Lần này, đối tượng trục xuất của cậu ta không phải là người phục vụ, mà là Trì Liên và Hạ Phi trong tầm nhìn của người phục vụ. Vì vậy, cậu ta và Trì Liên đã biến mất khỏi tầm nhìn của người phục vụ. Mục Tư Thần đã nhận được không ít khả năng từ Thiên Không Chi Đồng, trong đó có một khả năng là cảm nhận thị giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có độ nhạy cảm với ánh mắt cực kỳ cao, cậu biết rằng nhà hàng này không có camera giám sát, người duy nhất có thể theo dõi họ chỉ có người phục vụ trước mặt. Sau khi trục xuất bản thân và Trì Liên khỏi tầm nhìn của người phục vụ, Hạ Phi lại sử dụng kỹ năng trục xuất lên ba vị khách đang dùng bữa tại bàn số 6. Ba vị khách này nhất thời không còn nhận thấy sự hiện diện của Hạ Phi và Trì Liên. Tất nhiên, ngay cả khi không sử dụng kỹ năng, họ cũng khó có thể cảm nhận được sự tồn tại của hai người khi đang chìm đắm giữa những món ăn ngon như vậy. Trì Liên ra tay nhanh như chớp, chỉ vài lần đã cắt đứt cảm giác của ba người ở bàn số 6, dán lên ba người bên mình. Vì người phục vụ nói rằng, nếu họ chạm vào thực đơn sẽ nhận biết được họ thích ăn gì, nên họ sẽ không chạm vào. Mục Tư Thần phân tích, nhà hàng lý tưởng có thể thông qua dẫn truyền thần kinh của xúc giác để đọc sóng não của họ. Không nhất thiết là đọc được suy nghĩ, nhưng có thể nắm bắt được những điều họ thích trong tiềm thức. Con người có thể chịu đựng nỗi đau, nhưng rất khó để kiềm chế được những điều mình thích. Con người có thể biết rõ thuốc rất đắng, nhưng vẫn chịu đựng vị đắng để uống thuốc. Nhưng khi món ăn yêu thích bày ra trước mặt, dù biết rõ phải giảm cân, cũng không thể kiềm chế mà ăn một miếng. Dù có kìm nén sở thích này, họ vẫn sẽ luôn nhớ đến, thậm chí còn mơ thấy nó. Và lúc này họ đang ở trong giấc mơ, liệu có thể kìm nén cơn thèm ăn như thường lệ không? Mục Tư Thần cảm thấy rất khó, cậu quyết định không thách thức ý chí của ba người, không để nhà hàng lý tưởng phục vụ món ăn mà họ thực sự thích. Để làm điều này, cậu đã thiết kế biện pháp để tránh sự giám sát của phục vụ, tạm thời gắn cảm giác của ba người ở bàn số 6 lên bọn họ, nhằm phòng ngừa việc đọc tâm trí từ thực đơn. Người đâu rồi? Biểu cảm lịch sự như mặt nạ của người phục vụ cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt. Anh ta hoảng loạn nhìn quanh, mặc dù Trì Liên và Hạ Phi đang ở ngay trước mắt, nhưng anh ta lại không thấy. Có chuyện gì vậy? Mục Tư Thần khéo léo di chuyển, chắn trước mặt người phục vụ. Anh đang tìm gì? Mau dẫn tôi về bàn đi, tôi hơi đói, muốn gọi món. Hai người bạn của ngài đâu? Người phục vụ hỏi. Vẫn ở đây mà, Mục Tư Thần nói. Người phục vụ nhìn trái nhìn phải mà không thấy hai người, vẻ mặt trở nên u ám, nói vào micro. Có hai vị khách, dường như anh ta muốn truy nã hai người trong toàn bộ nhà hàng. Ai ngờ chưa nói xong, đã nghe thấy phía sau có người nói. Chúng tôi ở đây mà. Lời của người phục vụ bị ngắt quãng. Anh ta quay lại nhìn, Trì Liên và Hạ Phi đang đứng sau lưng anh ta một cách bình tĩnh. Hạ Phi đã hủy bỏ kỹ năng. Trục xuất, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại phải mở liên lạc khẩn cấp? Có người hỏi người phục vụ từ bên kia bộ đàm. Không sao, người phục vụ nói, là do tôi làm việc quá mệt, cần phải sửa chữa. Thời gian nghỉ của anh vẫn chưa đến, có thể cố gắng phục vụ xong đơn này không? Có lẽ được, người phục vụ chớp chớp mắt. Lúc này, Mục Tư Thần và ba người đã ngồi ở vị trí số 7, vẫy tay với người phục vụ. Chúng tôi muốn gọi món, tác giả có lời muốn nói. Dịch dinh dưỡng đạt 56.000 sẽ tăng trương, mong được tặng dịch dinh dưỡng. Gạch nối chấm, hôm nay có chút bị kẹt ý tưởng, đến muộn, xin lỗi. Vì bị kẹt ý tưởng, buổi tối sẽ có chương thứ hai muộn hơn một chút, khoảng 10 giờ. Có thể sẽ quá 10 giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu mọi người, ngoa ngoa. Cách chương.